Trạch Thiên Ký TTV, chương 176, 176, quyển 1 chương 175 chớp mắt thông u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thân thể của Trần Trường Sinh có một cái hồ. Đúng vậy, nhất định phải nói có cái hồ, mà không phải một mặt hồ. Bởi vì, hồ này lơ lửng trên không trung, cũng không keo kiệt cung cấp cho người xem một mặt bằng thưởng thức. Thời điểm Trần Trường Sinh lần đầu tọa chiếu, đã từng thấy cái hồ này. Chẳng qua khi đó phần lớn tâm tư đều đặt vào cánh đồng tuyết. Nhìn thấy cái hồ này, bị rung động im lặng, tạm thời không để ý. Kết quả sau một khắc, hắn bị cánh đồng tuyết thiêu đốt làm cho trực tiếp ngất đi. Không có cơ hội cẩn thận ngắm nhìn cái hồ này. Lúc này thần thức của hắn như một làn gió mát trong nháy mắt lướt đi vạn dặm. Lướt qua cánh đồng tuyết, đi tới trước hồ nước, rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng của cái hồ này. Cũng rất khó có thể hình dung, cái hồ này tựa như một viên ngọc lưu ly khổng lồ. Trong suốt trong sáng, mặt ngoài có nước gợn nhộn nhạo, hoặc như một giọt nước được phóng lớn vô số lần, lại có thể lơ lửng ở trong thiên địa, làm cho người ta cảm thấy thật thần kỳ. Vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng quanh hồ chiếu rọi. Sau đó phản xạ với nước hồ trong suốt. Ngay sau đó, ánh sáng tương dung, hoặc là chiết xạ, tản mát ra nhiều ánh sáng nhan sắc phong phú hơn. Hình ảnh đẹp hùng lệ lạ thường. Nhìn sơ sơ tựa như thần quốc trong thần thoại miêu tả. Nhìn kỹ lại, lại có thể thấy ánh sáng hoặc thẳng hoặc khuất. Ở trong hồ nước tạo thành một ngọn núi. Ngọn núi kia không có đỉnh, cũng không có đỉnh núi, bởi vì ở mỗi phương hướng đều có một ngọn núi. Vô luận ngươi từ phương hướng nào bắt đầu leo lên, ngươi đối mặt đều có thể cho là đỉnh núi. Không có đỉnh, nhưng ngọn núi này giống như trước có dốc có khe, có quái thạch lởm chởm. Thân núi mọc lên vô số cây cối tựa như san hô. Không biết cao bao nhiêu trượng, vô cùng cao lớn. Giữa cây cối cùng dốc đá mơ hồ có thể thấy con đường. Con đường này phiền phức quanh co, cực kỳ nhỏ hẹp dẫn lên cao chót vót. Thần thức của Trần Trường Sinh hóa thành gió mát, tiến vào hồ nước, sau đó tốc độ trở nên hơi chậm chút ít, lượn quanh ngọn núi kỳ quái. Có chút ngơ ngẩn quan sát, hắn thấy sâu trong sơn đảo, mơ hồ có cánh cửa. Phía sau cửa không biết là động phủ hay là tiểu thế giới như học cung. Đến đây, hắn vẫn không cách nào phán đoán chính xác bản thân gặp phải chuyện gì. Nhưng đã có thể xác định một số thứ. Hồ nước cùng cánh đồng tuyết đã thiêu đốt hầu như không còn đến từ địa phương giống nhau. Có thuộc tính giống nhau. Đúng vậy, hồ nước cùng tuyết đều đến từ bầu trời đêm của thế giới chân thật. Bọn họ tên là Tinh Huy. Ngọn núi mà hồ nước bao quanh, chính là trái tim của hắn. Nước theo tốc độ dòng chảy của hồ nước theo đó mà vào. Thần thức của hắn đến trên đỉnh núi. Ở trên sườn núi cùng cây cối rực rỡ chói mắt không tiếng động vờn quanh. Trong vô thức, hắn hiểu được mấu chốt đều từ cánh cửa ở cuối sơn đảo. Hắn muốn tìm được cánh cửa kia, nhưng mà sườn núi che đậy. Vừa không có phương hướng trên dưới làm căn cứ. Cánh cửa kia lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả vị trí cũng không xác nhận được. Chứ đừng nói chi là đến gần. Hồ nước nhẹ lay động. Gió mát phá nước mà đi. Mang theo chuỗi giọt nước giống như trân châu. Rơi vào trên một khối nham thạch trên núi. Ba một tiếng vang nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân của mình đạp gãy một cây cỏ dại. Không có chút do dự, Trần Trường Sinh theo con đường núi nhỏ hẹp kia, bắt đầu đi về phía trước. Hắn lúc này tiến vào một loại tinh thần trạng thái rất huyền diệu. Vô cảm vô thức, thậm chí đã quên chính mình đến từ nơi nào. Muốn đi đâu, chỉ biết không ngừng đi về phía trước. Muốn tìm được cánh cửa kia, đường núi cong cong, tùy ý có thể thấy vô số ngã rẽ. Đường núi dài dòng. Vô luận hắn đi thời gian bao lâu, nhưng vẫn còn bên trong núi, không có mây cũng nhìn không thấy cuối. Hắn bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, nhưng không dừng lại nghỉ ngơi. Chân của hắn đau rát, nhưng không để ý tới. Hắn chạy trên sơn đảo, đi lại, quan sát, vọng lại, chạy, lần nữa vọng lại, như thế lặp lại, khắp nơi trên dưới, thời gian càng không ngừng trôi đi. Hắn không biết mình đi trên ngọn núi này, tìm kiếm thời gian bao lâu, cũng đã quên chính mình dùng thời gian bao lâu. Rốt cục ở thời khắc nào đó, tìm được con đường này, núi bị hồ vây quanh, không có đỉnh núi, không có trên dưới, cho nên không có phương vị. Sơn đạo giống như mạng nhện, căn bản không cách nào tính toán rõ ràng. Nhưng bên trong ngọn núi có nước, có rất nhiều nước. Nước trong núi không hề tĩnh lặng như ở trong hồ, mà không ngừng lưu động. Gặp chút vách đá dựng đứng, sẽ rơi xuống. Nước nện vào trong hồ nước, tóe lên rất nhiều sóng cùng bọt. Nước đi như thế, thì ra mới thật sự là con đường. Trần Trường Sinh tìm một dòng nước tinh tế, không để ý đến dọc đường chứng kiến hình ảnh kỳ quỷ nước cùng nước chạm vào nhau. Vô cùng chuyên chú đi tới, đi ngược lên 3.000 dặm, rốt cục đi tới thượng nguồn của các dòng nước. Chính xác hẳn là nguồn nước, sơn cùng thủy tận, nước từ trong đá đổ ra. Khắp núi đầy cốc đều là đá trắng tinh khiết, trên đó có một cánh cửa. Đúng là cánh cửa mà hắn đang muốn kiếm tìm. Hắn đi tới trước cửa, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa dừng bước. Lúc này hắn đã quần áo lam lũ, khuôn mặt đầy nước, giày rách, chân cũng bị thương, nhìn cực kỳ chật vật. Không biết đi thời gian bao lâu. Đây không phải một cánh cửa, mà là một cái cửa. Tựa như đây không phải là một mặt hồ, mà là một cái hồ. Cái sau là bởi vì hồ là lập thể. Cái trước là bởi vì cánh cửa này thật sự quá lớn. Cái cửa này cao khoảng 10 trượng. Chất liệu tựa như kim như ngọc, nhưng cẩn thận quan sát, lại giống như tảng đá tầm thường nhất. Chỉ là có chút trắng. Cùng núi đá bốn phía tựa như cùng loại. Mặt ngoài cửa đá tản ra ánh sáng nhàn nhạt mà nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy ôn nhuận an toàn. Hấp dẫn mọi người nhìn nó, cũng muốn đem tay đặt lên trên cửa, sau đó dụng lực đẩy ra. Trần Trường Sinh có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn lúc này đã biết ngọn núi này là gì, tự nhiên đoán được cái cửa này là gì. Càng kỳ quái hơn, rõ ràng hắn chưa từng tới nơi này. Chuyện này hắn có thể xác nhận, nhưng chẳng biết tại sao, cái cửa này làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tựa như hắn đã nhìn cái cửa này thời gian rất lâu. Nói một cách khác, cái cửa này đã đợi hắn thời gian rất lâu. Hắn do dự chỉ trong chốc lát. Nguy hiểm không cách nào làm hắn dừng chân. Vì có thể sống, hắn đã liều mạng nhiều lần. Như vậy có chuyện gì có thể ngăn cản hắn liều mạng một lần nữa? Bàn tay của hắn đặt lên trên cửa, khẽ dùng sức đẩy về phía trước. Cái cửa đá này cao chừng 10 trượng. Từ bên ngoài nhìn vào độ dày cũng có thể rất khoa trương. Theo đạo lý mà nói, khẳng định trầm trọng như một tòa thành trì. Nhưng kỳ quái chính là theo hắn nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa đá liền bị đẩy ra. Trần Trường Sinh thu tay, cảnh giác chuẩn bị, cửa đá chậm rãi mở ra. Vô số ánh sáng từ bên trong phát ra, rơi vào trên mặt cùng trên người hắn. Mặt mày bị chiếu rọi có chút mơ hồ. Y phục rách dưới vô cùng sáng ngời, dường như muốn bốc cháy lên. Ngoài dự liệu của hắn, ánh sáng này không có gì nguy hiểm. Ngược lại tràn đầy năng lượng chính diện, để cho hắn trong nháy mắt cảm thấy thương thế đã khá nhiều. Mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa. Thư thái khó tả, cảm giác mình rất cường đại. Đối với rất nhiều sự vật khống chế cũng trở nên tự nhiên. Thậm chí có một loại cảm giác tên là tự do. Cảm giác như vậy rất tốt. Loại hấp dẫn này rất mãnh liệt. Không biết tương lai cùng nguy hiểm như thế nào, cũng khó nén được khát vọng. Trần Trường Sinh đi vào trong cửa đá. Phía sau cửa là thế giới bừng sáng. Vô số ánh sáng chiếm cứ thiên địa, tràn đầy mắt của hắn. để cho hắn không cách nào nhìn rõ mọi thứ, càng không cách nào phân biệt phương hướng. Hắn chỉ có thể ngơ ngẩn mà khẩn trương đi về phía trước. Lần này, hắn không đi mất quá nhiều thời gian. Ánh sáng dần dần tản ra, trở nên an hòa, đậm nhạt dần phân rõ hắc bạch. Sau đó có rất nhiều nhan sắc, tỷ như hồng đại biểu sinh mệnh cùng nhiệt tình, cùng với lam rộng lớn mà thần bí. Phiến lam sắc này hẳn là đại biểu rộng lớn. Trần Trường Sinh nhìn phiến lam sắc này, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Sau đó hắn thấy được vài đám mây trắng, cùng mây đen ngay phía trên chậm rãi thu liễm. Hắn giờ mới hiểu được, thì ra chính mình nhìn qua màu lam là cái gì. Đó là màu lam của thiên không. Kế tiếp, hắn thấy mái hiên màu đen, lầu hai cửa sổ các đại nhân vật, còn có một vị cung trang mỹ nhân đứng ở bên cửa sổ nhìn mình. Hắn biết nàng, hắn không rõ vì sao thần sắc của nàng có lo lắng. Nhưng ít nhất hắn xác nhận một sự thật, thần trí của mình trở lại học cung. Hắn trở lại Tẩy Trần Lâu, thân thể của hắn vẫn đang lướt trong không trung. Thần thức của hắn ở trong thân thể đau khổ tìm kiếm. Tìm kiếm thời gian có lẽ rất dài dòng, nhưng đối với chân thực thế giới mà nói, chỉ là một chớp mắt quá ngắn. Thậm chí trong suy nghĩ của người khác, hắn chẳng qua nhắm hai mắt lại, sau đó một lần nữa mở mắt. Ai có thể nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã trải qua nhiều chuyện như thế, sau đó trở về vị trí vốn có. Ai có thể nghĩ đến, hắn đã không còn là hắn lúc trước. Hắn đã bước tới một thế giới mới tinh. Thần thức của hắn đẩy ra cửa đá, sau đó trở lại Tẩy Trần Lâu. Chứng minh tiểu thiên địa của hắn cùng đại thiên địa ở thế giới chân thật đã tương thông. U phủ chi môn đã mở ra. Mặc dù kinh mạch của hắn vẫn gãy lìa, nhưng hiện tại chân nguyên của hắn không còn rơi vào thâm uyên không thấy. Cánh đồng tiết tàn lưu dòng suối cùng hồ nước, càng không ngừng quán trú vào trong u phủ, trợ giúp hắn không ngừng cảm ứng thiên địa. Mưa rào đã ngừng, biến thành mưa bụi như mảnh. Thân thể Trần Trường Sinh ở trong mưa xuyên qua. Hắn nhắm mắt rồi mở ra. Đôi mắt sáng ngời như nước sơn. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn một lần nữa nắm chặt đoàn kiếm trong tay. Dùng chân nguyên một lần nữa đầy đủ tìm về quyền khống chế thân thể. Hai gối khẽ thu. Thắt lưng đột nhiên căng lên. Điều chỉnh tư thế rơi trên mặt đất. Lòng bàn chân đột nhiên nới lỏng sau đó khẩn trương. Như một khối đá rơi vào trong nước, cùng với một tiếng nhẹ vang liền đứng vững trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không chút do dự móc ra một nắm đan dược dùng bách thảo viên dược thảo luyện thành. Nhét vào trong miệng, dùng tốc độ nhanh nhất nhai nuốt. Sau đó nhìn Cẩu Hàn Thực phía đối diện. Cẩu Hàn Thực không coi thường một đối thủ nào. Nhất là ở Thanh Đằng Yến được chứng kiến trình độ của Trần Trường Sinh. Lại càng không muốn nhắc tới Trần Trường Sinh có thể bước vào quyết chiến cuối cùng của đại chiêu thí đối chiến. Chuyện này đã có thể nói rõ quá nhiều. Nhưng sau khi chiến đấu bắt đầu, hắn mới phát hiện mình còn chưa phán đoán chính xác về Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thiêu đốt một mảnh cánh đồng tuyết. 10 mảnh cánh đồng tuyết cùng với cuối cùng thiêu đốt tất cả cánh đồng tuyết. Nếu như không phải kinh mạch có vấn đề, sẽ biểu hiện càng thêm cường đại. Cho dù là trình độ hiện tại, cũng đã để cho Cẩu Hàn Thực cảm nhận được rung động. 15 tuổi, chỉ tu hành thời gian không tới một năm, thời gian dẫn tinh quang tẩy tủy còn ngắn hơn, lại có thể có chân nguyên phong hậu như thế. Cẩu Hàn Thực đời này chỉ thấy sư huynh Thu Sơn Quân có thể làm được những chuyện khó tin tương tự. Không ngờ Trần Trường Sinh cũng làm được. Nhưng đúng như ở trong Ly Sơn Khách Viện, hắn từng nói với Thất Gian ba vị sư đệ, hắn tin chắc Trần Trường Sinh không có thể thắng được mình và Thiên Hải Thắng Tuyết. Bởi vì Trần Trường Sinh không thể thông u, cần ít nhất thời gian trăm đêm, hàng đêm dẫn tinh quang thành tâm gõ cửa phủ, cho dù là Chu Độc Phu năm đó, cũng không thể ngoại lệ. Trần Trường Sinh tẩy tùy thành công còn không đủ trăm đêm. Làm sao có thể thông u, nhưng mà, chuyện này lại tựa như đang phát sinh. Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh, cảm giác mình bị thế nhân than thở đọc một lượt đạo tàng. Bỗng nhiên trở nên không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì tìm khắp tam thiên đạo tàng, cũng không có chuyện như vậy a, cách chương.